Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 761, vạn hồn tịch diệt. Chương 761, vạn hồn tịch diệt. Tà linh tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn là cố ý dẫn hắn tiến vào. Bây giờ Diệp Viễn phong bế thức hải, chính là muốn cùng hắn tử chiến đến cùng rồi. Loại kết quả này là tà linh tử trước đây căn bản không ngờ trước được. Tiểu tử, ngươi làm như thế, thật coi ta là trái hồng mềm hay sao? Nếu như ta toàn lực bộc phát, hai người chúng ta đều phải chết. Nhìn tà linh tử bộ dạng, càng là muốn chó cùng đường quay lại cắn. Phong bế thức hải, ngay cả Diệp Viễn chính mình cũng cảm giác không tới nhục thân tồn tại. Bây giờ Diệp Viễn nhục thân chính là một bộ cái xác biết đi, sẽ không có mảy may cảm giác. Bất quá có mới vừa mới tiến cấp tiểu hỏa hộ pháp, Diệp Viễn cũng không lo lắng thương viêm. Hiện tại thương viêm đã cùng một con chó chết không có bao nhiêu khác biệt. Tiểu hỏa đối phó hắn dư giả. Ha, vậy cũng phải ngươi có bản lãnh kia là được. Nhắc tới, ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút cường giả thời thượng cổ thần hồn bí kỹ. Nếu không, chúng ta trao đổi một chút. Dứt lời, Diệp Viễn cũng không chờ tà linh tử trả lời, càng là trực tiếp xuất thủ. Băng hồn chú, Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, càng là trong nháy mắt lấy hồn lực ngưng tụ ra chuỗi dài băng nhũ, hướng tà linh tử đâm tới. Hắn làm như vậy chính là quấn quýt chặt lấy rồi. Tà linh tử liền thì không muốn đánh cũng không được. Bất quá thần hồn của Diệp Viễn bí kỹ vô cùng lợi hại, cho dù tà linh tử tại thần hồn một đạo trên cũng có cực cao thành tựu, tại Diệp Viễn trước mặt vẫn còn có chút trứng chọi đá. Này băng hồn chú vừa nhìn chính là cực mạnh công kích hình thần hồn bí kỹ. Tà linh tử sầm mặt lại, hét, u hồn thuẫn. Trong giây lát, tà linh tử lấy hồn lực ngưng tụ ra một cái to lớn tấm thuẫn, ngăn ở trước người, rầm rầm rầm, băng nhũ từng cái đánh tại trên tấm chắn. Sức trùng kích to lớn đem tấm thuẫn đánh liên tiếp lui về phía sau. Bất quá một chiêu này nhưng cũng không là Diệp Viễn đòn sát thủ lợi hại. Hắn thi triển một chiêu này sau, vẫn đang quan sát thần hồn của tà linh tử bí kỹ, trong mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Thời đại thượng cổ thần hồn bí kỹ cùng hiện tại dường như có chỗ bất đồng, nhưng là không cùng ở tại nơi nào, Diệp Viễn cũng không nói lên được. Thần hồn của Diệp Viễn bí kỹ đông đảo, một chiêu thuận lợi, hắn liền thay đổi trò gian không ngừng đối với tà linh tử tiến hành cuồng oanh lạm tạc. Ép tới tà linh tử căn bản là không thở nổi, một mạch mệt nhọc đối phó. Diệp Viễn phát hiện, chính mình thi triển thần hồn bí kỹ, dường như so tà linh tử tiêu hao ngược lại muốn lớn một chút. Mặc dù mình chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng đó là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Tà linh tử thi triển thần hồn bí kỹ, dường như so với chính mình càng thêm muốn gì được nấy. Sự phát hiện này để Diệp Viễn vô cùng buồn rầu. Chẳng lẽ nói thần đạo tàn lụi sau, võ giả thần hồn cũng xảy ra nào đó không muốn người biết biến hóa sao? Hay là nói hiện tại võ giả chính là bởi vì thiếu ít một chút cái gì, cho nên vô pháp tấn nhập thần cảnh? Xem xét lại tà linh tử, hắn càng đánh càng là kinh hãi. Diệp Viễn quả thực quá mạnh mẽ, các loại thần hồn bí kỹ tầng tầng lớp lớp, dường như vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ bị Diệp Viễn sinh sinh dây dưa đến chết. Tà linh tử hồn lực đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem Diệp Viễn công kích đánh văng ra. Hắn giống như bị điên mà nhìn Diệp Viễn, gầm hét lên, tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Để cho ngươi xem một chút, cường giả thời thượng cổ chân chính lợi hại. Tà linh tử hai tay khẽ nhếch, hào hùng hồn lực giống như núi lửa bộc phát, từ trong thần hồn của hắn phun phát ra, mà Diệp Viễn, dĩ nhiên tại này cỗ hồn lực trong đó, cảm nhận được một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Hồn lực của hắn trong đó, dường như ẩn chứa nào đó không được đoán huyền diệu. Rốt cuộc là cái gì? Diệp Viễn lẩm bẩm nói, dường như căn bản là không có đem này cường đại công kích coi ra gì. Diệp Viễn hai tròng mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng vui vẻ nói, đúng, là nó, này cỗ huyền diệu khí tức, chính là kim sắc văn tự trong đó ẩn chứa lực lượng thần bí. Chỉ là, tà linh tử loại này huyền diệu khí tức quá nhỏ yếu rồi. Nếu như không phải hắn đem hồn lực hoàn toàn bộc phát ra, ta căn bản là không cảm giác được. Xem chừng, hắn cách thần cảnh còn có khoảng cách rất xa a. Tiểu tử, chết đã đến nơi, người rõ ràng vẫn còn ở nơi này ngẩn người. Tà linh tử đang giải phóng đại chiêu, lại chợt phát hiện Diệp Viễn đang ngẩn người. Cái này làm cho hắn cảm thấy tức giận không thôi. Chính mình nhưng là đường đường thần đạo niên đại người có quyền, dĩ nhiên bị một cái hậu bối tiểu tử như thế khinh bỉ. Cái này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Diệp Viễn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mang trên mặt xin lỗi nụ cười nói, a, xấu hổ, mới vừa nghĩ đến một ít chuyện, mất thần, a, khá tốt bây giờ còn kịp. Đây chính là ngươi mạnh nhất thần hồn bí kỹ. Thật giống như cũng chả có gì đặc biệt. Quá làm cho ta thất vọng. Khá tốt bây giờ tà linh tử là thần hồn thân thể. Nếu như hắn bây giờ còn có nhục thân, nhất định sẽ dẫn đến trọng thương thổ huyết. Diệp Viễn lời này thật sự là quá khinh người. Tốt xấu hắn đã từng cũng là nói huyền đỉnh phong cường giả. Dĩ nhiên bị một tên tiểu bối cho khinh bỉ nhìn. Chỉ là hắn còn chưa kịp phản bác, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắc hắc, một chiêu này đã hồi lâu vô dụng. Hiện tại hồn lực, miễn cưỡng có thể chống đỡ một chiêu này. Thần đạo niên đại tiền bối, hảo hảo nếm thử một chút ta một chiêu này mùi vị đi. Bởi vì, ngươi chỉ có một lần cảm thụ cơ hội của nó. Diệp Viễn hời hợt vừa nói, hồn lực nhưng là lặng lẽ gian tỏa khắp toàn bộ thức hải. Đây, điều này sao có thể? Ta thần hồn bí kỹ, dĩ nhiên không cách nào thi triển. Ngươi đây là cái gì quỷ công pháp? Tà linh tử một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Hắn toàn lực thúc giục hồn lực, nhưng mà hồn lực của hắn lại giống như là khô héo một dạng, căn bản là không cách nào ngưng tụ. Tà linh tử sống vạn tái năm tháng, thấy qua công pháp võ kỹ không đếm xuể, chưa từng thấy qua cái gì thần hồn bí kỹ, có thể để cho đối thủ liên hoàn thủ cũng làm không được. Như vậy công pháp cũng quá mức kinh khủng. Diệp Viễn cười nhạt nói, bây giờ là thời đại mạt pháp không sai, nhưng là chính là bởi vì không cách nào đột phá thần cảnh. Các võ giả từng cái cuối cùng các loại thủ đoạn, nghĩ muốn đột phá những ràng buộc, cho nên bây giờ võ giả thực lực cũng không phải là ngươi tưởng tượng yếu như vậy. So sánh với đó, cùng cảnh giới võ giả, thậm chí so với các ngươi niên đại đó mạnh hơn. Cho nên, không nên nhìn không nổi thời đại mạt pháp võ giả. Tà linh tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Viễn, tựa như thần để một dạng. Không, không được, ta tà linh tử, nhưng là phải đặt chân thần cảnh người, làm sao có thể chết ở chỗ này. Tà linh tử điên cuồng kêu gào, nhưng mà vô luận hắn thế nào kêu gào, cũng không cách nào đem hồn lực ngưng tụ. Vạn, hồn, tịch, diệt, Diệp Viễn trong miệng, bốn chữ này tựa như thiên thần chi âm. Lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ thức hải đều bình tĩnh lại. Tà linh tử miệng còn đang điên cuồng hấp động, nhưng là một chút thanh âm cũng không phát ra được. Hồn lực của hắn trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô danh chôn vùi, mà thần hồn của tà linh tử giống như là đánh gạch men giống nhau, cả người đều bị phân giải thành vô số khối. Vừa mới bắt đầu, những mảnh vỡ này còn có thể tạo thành một hoàn chỉnh thần hồn. Nhưng là về sau, những mảnh vụn kia lại lần nữa nát bấy, sau đó triệt để chôn vùi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.